Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Tâm Ma. Chương 402, Tâm Ma, có rồi. Cái gì có rồi? Nghe được lão quản gia hồi báo tin tức, đang uống trà Diệp Chân cùng phụ thân Diệp Thiên Thành. Hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Lão gia, phu nhân có. Diệp Thiên Thành nhìn về phía Diệp Chân, ngươi nói là thiếu phu nhân. Diệp Chân lại là nhìn về phía lão cha Diệp Thiên Thành. Thải y, không có khả năng nhanh như vậy a. Là lão phu nhân có. Cái gì? Tay run một cái, Diệp Thiên Thành liền chén trà đổ nhào đều không tự giác, liền phi bôn ra ngoài. Diệp Chân cũng là say. Mẫu thân Mễ Giang Tuyết vậy mà có cho lão lang trung phong một cái to lớn hồng bao về sau. Diệp Chân cùng Thải Y đồng thời đưa tay khoác lên mẫu thân Mễ Giang Tuyết huyền mạch bên trên. So với những cái kia phổ thông đại phu, Diệp Chân cùng Thải Y dạng này lực lượng thần hồn cường đại võ giả, chẩn bệnh công phu, so bất luận cái gì lang trung đều mạnh. Xem bệnh xong sau, Diệp Chân cùng Thải Y đồng thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Diệp Chân ca ca, tựa như là hai cái song bào thai. Diệp Chân ngẩn ra, Diệp Thiên Thành vui tới ngốc. Cái này ra đến lần nữa tử, còn là song bào thai. Đây đúng là thiên đại hỷ sự. Chuyện này để Diệp Chân có chút ngẩn ra. Điều này chẳng lẽ cũng là khí vận lực lượng? Diệp Thiên Thành vợ chồng từ khi 19 năm trước sinh Diệp Chân về sau bị lạnh. Xem bệnh lang trung từng khẳng định, Mễ Giang Tuyết cuộc đời này sẽ không còn xuất gia. Không nghĩ tới, cứ như vợ có, còn là song bào thai. Bất quá, việc này rất khó nói không cho phép. Có lẽ là 2 năm trước Diệp Chân cho cha mẹ phục dụng thạch tủy linh dịch chữa khỏi nội thương. Nguyên nhân, có lẽ theo Mễ Giang Tuyết có tin mừng, Diệp Chân một cái tâm bệnh cũng giải quyết. Trước đây, Diệp Thiên Thành vợ chồng chỉ có Diệp Chân một đứa con trai. Diệp Chân luôn xông xáo bên ngoài, không thể tận hiếu, có phần là áy náy. Hơn nữa, Diệp Thiên Thành vợ chồng đối Diệp Chân cũng là cực kỳ tưởng niệm. Bây giờ Diệp Chân thêm nữa đệ muội, nghĩ đến ngày sau Diệp Chân xông xáo bên ngoài, nhị lão tưởng niệm cũng có thể thiếu chút ít. Có người có thể tại đầu gối trước tận hiếu, Diệp Chân cũng yên lòng. Đã mẫu thân có tin mừng, Diệp Chân không thể lập tức rời đi. Võ giả tư chất, ngoại trừ huyết mạch di truyền, tại trong bụng mẹ bồi dưỡng cũng là vô cùng trọng yếu. Đây cũng là vì sao càng rất nhiều cổ xưa đại gia tộc hậu bối, cơ hồ tất cả đều là thiên tài nguyên nhân. Trước kia, Diệp gia không có thực lực kia. Bây giờ lại là không giống với lúc trước. Diệp Chân một đạo phù tấn phát ra, Hắc Thủy Vương Thất cùng Tề Vân Tông chân tàng nuôi thai bí phương nương theo lấy các loại linh dược, nhào nhào đưa đến Diệp phủ. Diệp Chân cẩn thận phục thị mẫu thân mấy ngày, giao phó những linh dược này bí phương phục dụng phương pháp, mới mang theo Thải Y lưu luyến không rời rời đi. A, Thải Y, mấy ngày ấy không thấy ngươi khí sắc này. Tề Vân Tông bên trong, vừa mới quay lại tông môn, Thải Y đụng phải Liêu Phi Bạch, vẻn vẹn nói một câu nói, khuôn mặt liền bay lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ, lập tức để Liêu Phi Bạch nhìn ra dị thường, trực tiếp lôi kéo Thải Y nói khẽ, hừ, Diệp Chân, lá gan của ngươi cũng quá lớn, nếu như về sau ta phát hiện ngươi đãi Thải Y không tốt. Hừ, Liêu Phi Bạch trong tay đột ngột có thêm một thanh hàn quang lòe lòe linh lực kiếm, bỗng nhiên hướng xuống hết thảy, sợ đến Diệp Chân dùng mình một cái, chạy trối chết. Nhìn lấy rời xa Diệp Chân, Liêu Phi Bạch đột nhiên phát ra một tiếng u oán than nhẹ âm thanh. Cái gọi là tân hôn yến ngươi, đại khái bên trên chỉ liền là Diệp Chân cùng Thải Y loại tình huống này. mỗi ngày như keo như sơn dính cùng một chỗ, đơn giản như thần tiên quyến lữ. Chỉ là, mỗi lần trời tối người yên thời điểm, Thải Y liền sẽ một người ngồi một mình ở trên đỉnh núi, ngơ ngác nhìn qua bầu trời đêm. Thải Y lại đang nghĩ, Diệp Chân thanh âm tại ngồi một mình Thải Y phía sau vang lên. Không bao lâu, nhào vào Diệp Chân trong ngực Thải Y, đã lệ rơi đầy mặt. Diệp Chân ca ca, ta liều mạng khống chế chính mình không thèm nghĩ nữa. Thế nhưng là, ta càng không suy nghĩ bọn hắn, nhưng lại càng nghĩ, ta đã có chút khống chế không nổi chính mình. Diệp Chân ca ca, ngươi nói ta phải làm gì? Diệp Chân ca ca, ta thực sự rất muốn biết, cha mẹ của ta dáng dấp ra sao? Ta còn muốn biết, bọn hắn tại sao phải vứt bỏ ta? Theo Thải Y gào khóc, đỉnh núi cỏ cây, cát đá đột nhiên liền bồng bềnh lên, từng đạo kinh khủng tinh thần ba động, đột ngột bay lên, ngay cả nặng mấy ngàn cân tảng đá lớn, cũng chậm chậm bồng bềnh mà lên. Không có mấy hơi, liền tiên nữ phong đều tại loại này trong thần ba động phía dưới đung đưa kịch liệt. Một cái kinh khủng lực lượng thần hồn bởi vì Thải Y tâm tình chập chờn, trong nháy mắt ngưng tụ thành. Diệp Chân, xảy ra chuyện gì? Từng đạo quang hoa, từ Tề Vân Tông bốn phương tám hướng bay lên, khẩn trương nhìn về phía tiên nữ phong. Cái kia bàng bạc lực lượng thần hồn ba động, liền trưởng môn Quách Kỳ Kinh đều có chút khẩn trương. Khủng bố như thế lực lượng thần hồn ba động, một khi bộc phát ra, khả năng để Tề Vân Tông trong vòng một đêm bạo tăng mấy vạn ngu ngốc, thậm chí là người chết. Diệp Chân thần sắc trong thời gian ngắn trở nên ngưng trọng dị thường. Thải Y đối vậy đối với chưa bao giờ gặp mặt cha mẹ tưởng niệm, quán niệm đã biến thành tâm ma tồn tại. Nếu là không thể thiện thêm dẫn đạo, sợ là sẽ phải dẫn xuất đại họa. May mà chính là Diệp Chân lực lượng thần hồn cũng là không kém, cùng Thải Y lại có thân mật nhất quan hệ, hết sức trấn an dưới, cuối cùng để Thải Y cái kia bạo khởi lực lượng thần hồn yên tĩnh trở lại. Tên kia xé rách hư không quanh thân ngũ thải linh quang nam tử thần bí câu nói sau cùng cũng lần nữa hiện lên ở Diệp Chân trong lòng. Thải Y, nếu có một ngày ngươi muốn về bản tộc, hoặc là ngươi tìm kiếm cha mẹ ruột, hướng viên này ngũ thải thạch đưa vào ngươi thức tỉnh huyết mạch lực lượng, viên này ngũ thải thạch liền sẽ đưa ngươi truyền tống đến bản tộc. Ngũ thải thạch, Diệp Chân, cái gọi là giải linh còn cần hệ linh. Từ xưa đến nay, tâm ma thứ này cũng không phải là ngoại lực có thể giải quyết, miễn cưỡng có thể trấn áp, cũng là thần hồn thực lực chênh lệch phi thường to lớn dưới tình huống. Hơn nữa còn đối bị trấn áp người có chỗ tổn thương. Thải Y thần hồn tu vi, ngươi rõ ràng, nghe trưởng môn Quách Kỳ Kinh, Diệp Chân mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn cũng không nghĩ ra, cuối cùng vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này. Bất quá, nói trở lại, càng là người đơn thuần, một khi xuất hiện chấp niệm, càng khó hóa giải. Tâm ma, Diệp Chân cũng không nghĩ tới, trở về nhà một chuyến, vậy mà về ra, tâm ma, Thải Y, đã ngươi có ngũ thải thạch, nếu không, ngươi khởi động ngũ thải thạch thử một chút. Diệp Chân nói ra câu nói này thời điểm, trái tim đều tại run rẩy. Thải Y cái gọi là bản tộc, không biết có bao xa, không biết cách bao nhiêu không gian thế giới, đi lần này, thế nhưng là Diệp Chân ca ca, ta không nỡ bỏ ngươi. Thải Y phun khóc lớn lên. Giờ khắc này, Diệp Chân rốt cuộc hiểu rõ Thải Y chỗ mâu thuẫn là ở chỗ hắn cùng cha mẹ ở giữa lấy hay bỏ. Diệp Chân cùng Thải Y ở giữa tình cảm, tất nhiên là không cần phải nói, tình thâm ý dài, Thải Y không nỡ, nhưng là Thải Y cùng cha mẹ ở giữa cái kia tia chém không đứt huyết mạch thân tình, lại luôn để Thải Y nóng ruột nóng gan. Kỳ thật từ vạn linh cốc tao ngộ nam tử thần bí kia về sau, chuyện này vẫn quanh quẩn tại thải y trong lòng. Bất quá, thải y tâm cảnh cực kỳ cường hãn, mặc dù khi thì nhớ tới, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là trở về một chuyến Diệp gia, bị Diệp Chân cha mẹ thân tình, nhà cảm giác triệt để cho ảnh hưởng đến, tâm cảnh loạn, rốt cuộc áp chế không nổi, liền thành liền tình huống hiện tại. Thải y, ta cũng không nỡ bỏ ngươi, ta cùng ngươi cùng nhau đi tìm cha mẹ. Diệp Chân hỏi, Diệp Chân ca ca, ta cũng muốn, thế nhưng là, ngũ thải thạch chỉ có bản tộc huyết mạch người mới có thể sử dụng. Cái kia, giờ khắc này, Diệp Chân cũng có chút tâm loạn như ma. Nhưng là, Diệp Chân cũng không thể nhìn lấy thải y tâm ma ngày từng ngày lớn mạnh. Chỉ có thể trái lương tâm khuyên thải y vận dụng ngũ thải thạch quay lại tìm thân. Tề Vân Tông các cao tầng càng là mấy ngày cả kinh. Sợ cái kia bàng bạc lực lượng thần hồn đột nhiên nổ tung. Tề Vân Tông chỉ bằng thêm vô số ngu ngốc. Thậm chí, tiên nữ phong xung quanh 10 dặm đệ tử đều bị Quách Kỳ kinh thanh không. Toàn bộ tiên nữ phong bên trên chỉ trừ Diệp Chân cùng thải y hai người. Chỉ có Liêu Phi Bạch thường xuyên tới khuyên. Diệp Chân đề nghị, thải y không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Chỉ bất quá, càng thêm thần bí, mỗi một ngày đều bưng lấy viên kia ngũ thải thạch tại tìm hiểu cái gì. Quanh thân ngũ thải linh quang dập dờn không ngừng, một loại khó có thể hình dung linh hoạt kỳ ảo khí tức. Dần dần trên người thải y hiển hiện, tiên nữ phong trong tĩnh thất, như sao sao Diệp Chân cùng thải y, lần nữa quấn quýt lấy nhau. Thải y cái kia thanh thuần duỗi lánh thanh âm, phảng phất có một loại ma lực kỳ dị, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào huyết mạch sôi sục, chiến lực tăng gấp đôi. Hơn một canh giờ về sau, sao sao dần dần nghỉ, Diệp Chân ngủ thật say về sau, thải y một đôi mắt đẹp lại là chậm rãi mở ra. Đôi mắt đẹp mở ra thời khắc, hai hàng thanh lệ liền im ắng chảy xuống, nước mắt im ắng chảy xuống, thời gian dần trôi qua làm ướt hoa gối. Đột nhiên, thấy đôi mắt đẹp bên trong quang hoa lóe lên, phảng phất là một loại nào đó chật vật quyết định, nhẹ nhàng đứng dậy, tại Diệp Chân cái trán lưu lại một hôn ấn. Thải y ngắm nhìn Diệp Chân, lui về phiêu nhiên mà ra. Một phương khăn tơ cũng nhẹ nhàng bay ra, rơi vào Diệp Chân ngực, bay ra cửa ra vào. Thải y thân hình đột ngột phóng lên tận trời, vuốt vuốt đã lâu ngũ thải thạch đột ngột xuất hiện ở thải y trong tay. Trên bầu trời, thải y tay cầm ngũ thải thạch, nhìn chằm chằm tiên nữ phong, đôi tay nhỏ không ngừng run rẩy, cơ hồ là thải y lặng yên rời đi nháy mắt. Ngủ say Diệp Chân liền mở mắt, khóe miệng tràn đầy đắng chát. Thải y lớn như vậy động tác, lấy lực lượng thần hồn của hắn, làm sao có thể không hề hay biết. Ngực khăn tơ bên trên một chuyến tú chữ đột ngột xuất hiện ở trong mắt Diệp Chân. Diệp Chân ca ca, tha thứ ta không chào mà đi. Bất quá, ta nhất định phải rời đi. Ta không muốn bởi vì tâm ma của ta mà tổn thương sinh ta nuôi ta địa phương. Những ngày này ta lĩnh hội bản tộc bí pháp đã có chút đoạt được. Quay lại cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Lần này đi nhanh thì 1 năm, nhiều nhất 3 năm, vô luận thiên sơn vạn vực, ta tất quay lại, vô luận thiên sơn vạn vực, ta tất quay lại. Một hàng chữ cuối cùng đập vào mi mắt thời điểm, Diệp Chân con mắt trong nháy mắt bốc lên một mảnh hơi nước. Diệp Chân biết thải y cũng không có đi, còn cao treo ở thiên khung phía trên. Nhưng là Diệp Chân cũng không có đi ra ngoài, chỉ là lẳng lặng cùng đợi, chờ đãi ngũ thải linh quang ba động truyền đến một sát na kia. Chỉ có một sát na kia tiến đến lúc, Diệp Chân mới có thể ra cửa đưa tiễn. Bởi vì Diệp Chân rất rõ ràng, một khi hắn đi bây giờ ra khỏi cửa phòng đưa tiễn, Thải Y sẽ bỏ không được Diệp Chân. Một bước kia, Thải Y khả năng liền vượt qua không đi ra. Diệp Chân ca ca, chờ ta nhất định sẽ trở về. Trên bầu trời, một tia ngũ thải quang hoa đột ngột tràn vào Thải Y trong tay ngũ thải thạch. Trong chốc lát, ngũ thải quang hoa đại phóng, đem trọn cái bầu trời đêm chiếu rọi đến như ban ngày. Theo ngũ thải thạch quang hoa nổ tung, lượng lớn ngũ thải quang hoa từ ngũ thải thạch bên trong chảy ra, đem Thải Y dần dần bao khỏa, phảng phất một cái kén. Hư không bắt đầu rung động, toàn bộ Tề Vân Tông sơn môn cũng bắt đầu chấn động. Năm màu quang kén không gian chung quanh bắt đầu sụp đổ. Thải Y thuận buồm xuôi gió. Đúng lúc này, Diệp Chân bước ra cửa phòng, mấy lấy trên bầu trời khẽ ngoắc một cái. Diệp Chân ca ca, chờ ta, vô luận thiên sơn vạn vực, ta nhất định sẽ trở về. Quang kén bên trong Thải Y lẩm bẩm trong tiếng. Năm màu quang kén giống như sao băng, trong thời gian ngắn xông ra thiên ngoại. Ta chờ ngươi. Giờ khắc này, Diệp Chân phảng phất nghe được Thải Y tiếng lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.